núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 348, chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Bát Lách xem tình huống thế nào đã. Dù sao thì khí vận chí bảo, chỉ có thể thuộc về chúng ta, không thể để người khác chiếm được. Đinh Việt khẽ vuốt lưỡi kiếm trên tay, lại nói, vài món khí vận chí bảo kia, nhất định có tác dụng đối với sư tôn, không thể để chúng rơi vào tay kẻ khác. Hắc Nguyệt khẽ gật đầu, dường như đang suy tư, các ngươi đoán xem, có thần cảnh tham gia hay không? Vương Lạc hỏi mọi người bên cạnh, không phải Trương Tiền Bối là thần cảnh hay sao? Đinh Việt liếc nhìn chỗ Trương Quang đang núp, cười nói. Mặc kệ có thần cảnh hay không, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chúng. Ta, đừng quên sư tôn đã nói, người có tu vi cao hơn đế cảnh, không được phép tham dự. Hạng Tinh gõ con rối trong tay, cười ha hà nói. Dùng năng lực của ta, ai dám chống đối? Mấy người Đinh Việt cũng cạn lời. Khôi lỗi của Hạng Tinh đúng là có thể quét ngang đế cảnh. Trận chiến giữa Tà Tử cùng Mạc Hồng Lưu đã kết thúc, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trước khi rời đi, Tào Thiên Nhất có để lại một câu. Ba ngày sau, ta lại đến Tần Quốc, nếu như Tần Doanh không lộ mặt, thì Tần Quốc không cần tồn tại nữa. Sắc mặt đám người Tân Nguyên Phong đều lộ ra vẻ âm trầm. Đồng thời trong đáy mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Có lẽ đại ca sẽ không gặp chuyện gì bất trắc chứ. Đế cung Đại Tần, Tần Khả Vận đang bị trọng thương, sắc mặt nàng trắng nhợt, đậu uống đan dược chữa thương, mà Tân Nguyên Phong cùng Bạch Thiếu Không cũng đang trị liệu thương. Thế, ba ngày sau, nếu như Tần Doanh không ra mặt, sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Hiện tại, tông chủ và đám người cao tầng Cửu Kiếm Sơn đều rất lo lắng. Bọn họ không biết Tần Doanh có xảy ra chuyện gì hay không. Nếu như không có hắn đứng ra gánh vác, thì làm sao chống lại Tào Thiên Nhất, ván cờ này chính là tự tay hắn bố trí, mối thù ngăn đảo, làm sao mà Tào Thiên Nhất có thể từ bỏ. Đế tôn Đại Tần sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bên trong Cửu Kiếm Sơn, có một vị trưởng lão lớn tuổi mở miệng nói. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đám lão giả chúng ta sẽ cùng nhau ra tay, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho Tào Tặc chiếm được chí bảo. Nhất là chí bảo Nam Châu. Hai người Bàng Tinh Hải, Bành Kỳ Quang vẫn giữ yên lặng. Thật lâu sau, Bành Kỳ Quang mới nói, Kỳ Sơn Minh sẽ ra tay. Tông chủ Cửu Kiếm Sơn cân nhắc một chút, rồi mở miệng hỏi. Kẻ phản, bội năm đó, đến tột cùng là ai? Bàng Tinh Hải cắn răng nói, lúc trước cùng vạch ra kế hoạch, tổng cộng, rất nhiều người, phần lớn đều đã chết đi, người có thể tiếp xúc đến bí mật hạch. Tâm, ngoại trừ mấy người chúng ta, thì những người biết đều đã không còn. Nếu như có người chưa chết, thì chính là kẻ phản bội lúc trước tiết lộ thông tin. Bành Kỳ Quang căm hận nói, nếu như không phải kẻ phản bội tiết lộ tin, tức, làm sao đến mức này? Trước kia Tào Thiên Nhất có tu vi thần cảnh, sau khi Tần Doanh khám phá ra âm mưu của hắn, mới bắt đầu vạch ra kế hoạch ngăn cản đối phương, nhân tộc cũng không phải chỉ có Tào Thiên Nhất là thần cảnh, nhưng mà, kế hoạch bị tiết lộ, không thể không mạo hiểm, cuối cùng lần liệt chuyển thế trùng sinh, tông chủ Cửu Kiếm Sơn chậm chạp nói. Kiếm chủ đã trở về, không bằng nhờ lão nhân gia tự mình xuất thủ giết Tào Thiên Nhất. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, dáng người cao to, gương mặt gầy gò, toàn thân không lộ ra chút khí tức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ kia ở Đại Càn Cung cũng đã trở về, còn có mấy vị cùng cấp, ta không thể ra tay. Bái kiến kiếm chủ. Mọi người dồn dập hành lễ. Đây là một trong mấy vị tổ sư khai phái Cửu Kiếm Sơn, tuyệt thế cường giả thần cảnh, trước đó một mực ẩn cư trong hoang cổ vực, cũng bởi vì sự tình chiến ma cổ địa mới trở về Bắc vực. Năm xưa, hầu như thần cảnh đã không còn sống tại Bát vực, tất cả đều đi hoang cổ vực, cũng không biết nguyên nhân vì sao, chỉ có một mình Tào Thiên Nhất lặng yên trở về, ý định mưu tính vị trí nhân vương Bắc vực, mới dẫn tới hàng loạt sự kiện tiếp theo. Chỉ mong Tần Doanh không xảy ra chuyện gì. Kiếm chủ Cửu Kiếm Sơn thở dài một hơi, thân hình liền biến mất. Cường giả thần cảnh đã cảm ứng được mơ hồ, tựa hồ cửu vực có chút thay đổi, cho nên mới bắt đầu rời khỏi hoang cổ vực. Ba ngày sau, Tào Thiên Nhất lại tập kích lần nữa. Mấy người Tân Nguyên Phong chỉ có thể nghênh chiến, lần này cũng không. Phải chỉ có một mình Tào Thiên Nhất ra tay, còn có một vị cường giả đế cảnh. Đại Càn Cung, Bạch Thiếu không đại chiến cùng vị đế cảnh kia, còn ba người Tân Nguyên Phong thì liên thủ đối kháng Tào Thiên Nhất, khó khăn lắm mới ngăn. Cản được, nhưng mà luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Ha ha, ba ngày sau ta lại đến, nếu Tần Doanh không lộ diện, vậy thì Danh Ngạch tiến vào chiến ma cổ địa, phải thương nghị không cho các ngươi tiến vào. Tào Thiên Nhất cười to, sau đó rời đi. Cách Chương